Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. Lúc ấy Cố Cảnh Dạ quá kích động, ngữ tốc thực mau, cho nên Dương Lâm không nghe rõ. Cố Cảnh Dạ lắc đầu, không có gì, kia chỉ là đồ uống đóng gói mà thôi, hắn nói xong lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Dương Lâm, người nói, ta phía trước như thế nào cũng đuổi không kịp Holland, có phải hay không chính là bởi vì hắn không phải người A? Dương Lâm trầm mặc trong chốc lát, trong lòng nghĩ không thể kích thích người bệnh, vì thế che lại lương tâm gật đầu. Đúng vậy, không sai, ai có thể chống cự lão đại ngươi mị lực A? Ta cảm thấy là như thế này, cựu học đệ nhất định không phải người. Được đến muốn đáp án, Cố Cảnh Dạ mới xem như buông tha hắn, một lần nữa dựa hồi ghế dựa thượng, nam nhân nửa mị thượng đôi mắt, nhíu mày, đem đã hoàn toàn khôi phục ký ức một lần nữa loát một lần. Hơn nữa đem phía trước rơi rớt chi tiết cũng nói ra sửa sang lại rõ ràng. Nguyên bản Cố Cảnh Dạ bởi vì tai nạn xe cộ sự tình, kích thích đến đại não thần kinh sau, sự tư duy trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đột nhiên trào ra chân thật ký ức cùng huyết tộc chi mắt mệnh lệnh chống đỡ tranh. Giống như là có hai người ở hắn trong não tranh đấu. Tựa thật tựa giả, làm hắn một lần hoài nghi chính mình hay không sinh ra nghiêm trọng ảo giác thậm chí là tinh thần phân liệt, làm cho Cố Cảnh Dạ ở vào một loại cực đoan tự mình hoài nghi dưới. Hắn liền cùng phía trước Độ An giống nhau, lâm vào loại này rồi dám. Hơn nữa hắn càng nghiêm trọng một chút, hắn đồng dạng không xác định những cái đó hồi ức là thật là giả. Là nằm mơ vẫn là ảo giác, bất quá hắn lựa chọn chính mình đi thăm dò chân tướng. Thông qua chứng thực người khác nói tới xác nhận chính mình phán đoán. Thẳng đến hắn xác định không thể nghi ngờ, Holland không phải người, ít nhất không phải một cái nhân loại bình thường, ở hắn khôi phục sau trong trí nhớ. Hắn đụng vào quá Holland nửa đêm lên uống huyết, đã từng tận mắt nhìn thấy đến hắn biến thành quá con rơi. Có thể trực tiếp từ 7 lâu nhảy xuống đi, hắn còn cắn quá chính mình, thậm chí có thể nhớ lại răng nanh đâm vào mạch máu cảm giác. Đường hắn xác định hồi ức chung đều là chân tướng sau, lại lựa chọn giấu giếm chuyện này, bởi vì này quá không thể tưởng tượng. Hắn không biết nếu Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền biết chân tướng sau sẽ là cái gì phản ứng. Cho nên vừa rồi là diễn xuất tới, cố ý đông vừa ra tây vừa ra đánh gãy bọn họ tư duy. Ở phá hư không khí sau, làm người thuận lý thành trương mà cho rằng kia đều là hắn ảo giác. Đây là tai nạn xe cộ di chứng, tuy rằng còn có rất nhiều địa phương tồn tại điểm đáng ngờ, nhưng là không có vô cùng xác thực chứng cứ. Hơn nữa Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền đều không phải thích miệt mài theo đuổi người. Phòng trường hôm nay một quá, bọn họ liền quên đến không còn một mảnh, lại hoan thiên hỉ địa ghé vào cùng nhau chơi game. Đến nỗi Holland cùng Lillian thân phận thật sự, Cố Cảnh Dạ cũng có điểm suy đoán, sẽ hút huyết, có răng nanh, có thể biến thành con rơi. 200 năm cũng không có thay đổi dung mạo. Làm người cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến nào đó phương Tây trong truyền thuyết sinh vật. Hơn nữa cùng trong truyền thuyết giống nhau, Holland lớn lên phi thường xinh đẹp, không có hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa sợ bạc, nghĩ đến đây, Cố Cảnh Dạ cũng cuối cùng là biết, vì cái gì phía trước cái gọi là kim loại dị ứng sẽ khôi phục đến nhanh như vậy. Chỉ là có một chút cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau. Holland không sợ ánh mặt trời, mà Lillian, nàng làm Holland thân tỉ tỉ, chỉ sợ cũng không phải nhân loại, nàng nói qua chính mình từ ngoại tuyến dị ứng, đây có phải ý nghĩa kỳ thật nàng là sợ hãi ánh mặt trời. Tuy rằng không rõ Holland vì cái gì không sợ, nhưng nghĩ đến sợ hãi ánh mặt trời, Cố Cảnh Dạ bỗng nhiên lại nghĩ tới một người khác, suy tư một lát, lập tức đối Dương Lâm nói. Dương Lâm, đi tìm Dịch Diệp Thanh A. Không phải đi tìm hắn sao? Holland mới vừa mất tích thời điểm, Cố Cảnh Dạ liền hoài nghi là Dịch Diệp Thanh đem người cấp bắt cóc. Ta hỏi điểm khác chuyện này, Cố Cảnh Dạ mở hai mắt. Ánh mắt vẫn là biếng nhác, thoạt nhìn thực tùy tính, làm người hoàn toàn đoán không được hắn suy nghĩ cái gì. Dịch Diệp Thanh cũng có vấn đề, bởi vì hắn cùng Holland, Lillian chỗ tương tự quá nhiều, tỉ như hắn làn da cũng thường xuyên đều là lạnh băng. Tỉ như hắn kia da trước nay chỉ ở buổi tối khai trương phòng khám. Lại tỉ như hắn cũng có nghiêm trọng từ ngoại tuyến dị ứng. Đặt ở trước kia, Cố Cảnh Dạ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chỉ là cảm thấy hắn có bệnh, tiêu tiền như mạng, lại càng muốn ở nửa đêm khai phòng khám. Hắn không mệt ai mệt a. Mà hiện tại, thông qua liên tưởng, hắn hoài nghi nổi lên vị này bác sĩ thân phận. Khả năng cũng không phải một hai phải ở nửa đêm mở cửa. Mà là hắn chỉ có thể ở nửa đêm khai, hoa điểm thời gian mới nghe được. Dịch Diệp Thanh lại chuyển nhà, cũng không biết là từ đâu lừa tới phòng ở. Ở tại vùng ngoại thành mỗ độc lập nhà Tây. Mau đến thời điểm, Cố Cảnh Dạ làm Dương Lâm dừng xe. Người đi về trước, ta tối nay kêu lão Lưu tới đón ta, chờ Dương Lâm đi rồi. Cố Cảnh Dạ đi vào Dịch Diệp Thanh dưới lầu, nhìn thời gian. Buổi chiều 2 điểm, là Thái Dương chính thịnh thời điểm mơ siêu. Dịch Diệp Thanh tỉnh lại thời điểm, Chiếu Lệ Thường thoải mái dễ chịu mà duỗi cái lười eo. Trong lòng ngực còn ôm gối đầu, nửa ngày luyến tiếc rời đi thoải mái ổ chăn, lại miên vài phút mới duỗi tay tính toán đẩy ra quan tài cái. Chuẩn bị rời giường ăn cơm mơ siêu hắn đầu tiên là giơ tay nhẹ nhàng đẩy. Cái nắp cư nhiên không nhúc nhích, lại dùng một chút lực. Tự nhiên vẫn là không nhúc nhích, liền ở hắn vừa định dùng lớn hơn nữa kính nhi thời điểm. Thình lình, quan tài bên ngoài toát ra tới một cái trầm thấp giọng nam mơ siêu, Dịch Diệp Thanh. Người tỉnh, Dịch Diệp Thanh sừng sốt một chút, Cố Cảnh Dạ, tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Dạ, người tỉnh, đã là 8102 năm chương 107 ân, Cố Cảnh Dạ trả lời đến cũng thực dứt khoát. Là ta, Dịch Diệp Thanh bị dọa đến thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Thấy quỷ, không không không, đây là đang nằm mơ, này nhất định là đang nằm mơ. Dịch Diệp Thanh đem mặt vùi vào gối đầu, đà điều trạng vỗ vỗ tiểu ngực an ủi chính mình, ngủ tiếp vừa cảm giác là có thể đã tỉnh, trừ bỏ có mỏng manh tim đập ở ngoài, đã từng là nhân loại Dịch Diệp Thanh ngẫu nhiên còn sẽ nằm mơ. Cho nên Dịch Diệp Thanh phản ứng đầu tiên, khẳng định là không ngủ tỉnh. Thiên nột, mơ thấy ai không tốt, như thế nào sẽ mơ thấy cái kia ai ngàn đao vương bát đản Cố Cảnh Dạ. Thật là đáng sợ, ác mộng, hắn như vậy nghĩ, nhắm mắt lại, khẩn bắt lấy buồn ngủ tính toán ngủ tiếp trở về. Nhưng mà cái này, ác mộng cũng không có theo hắn lừa mình dối người biến mất. Giây tiếp theo. Cái kia ai ngàn đao vương bát đản lại nói chuyện, chuẩn xác mà nói là cười lạnh một tiếng, từ từ hỏi, giả chết, hắn nói xong còn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ quan tài mặt bên. Đốc đốc, nghe được liền ở bên tai cách một tầng tấm ván gỗ quanh quẩn vang nhỏ. Dịch Diệp Thanh thình lình mà run lên một chút, hoàn toàn thanh tỉnh, thao, Dịch Diệp Thanh phẫn nộ nói, Cố Cảnh Dạ, người mẹ nó tư sấm dân trạch. Ta muốn báo nguy a, báo a Cố Cảnh Dạ không sao cả nói, còn không nhanh không chậm mà bổ sung một câu, bất quá ngươi di động ở bên ngoài đâu, cái gì? Cư nhiên còn trộm ta di động, vạn ác tư bản chủ nghĩa, còn có hay không vương pháp, ngươi đây là trái pháp luật, Dịch Diệp Thanh đỡ lấy chính mình bị kinh hách tiểu tâm can. Lời lẽ chính đáng nói, pháp luật chỉ bảo hộ nhân loại, Cố Cảnh Dạ. Người mắng ai mà không người đâu. Dịch Diệp Thanh theo bản năng mà phản bác xong đoán được cái gì. Bổ sung nói, ta còn chưa có chết đâu. Ngủ quan tài chỉ là cá nhân ta yêu thích, đây là nhà ta ngủ gara đều không phạm pháp. Người quản được sao, đừng trang, Cố Cảnh Dạ lười đến cùng hắn nói lung tung. Quyết định nói cho hắn tàn nhẫn hiện thực, hơn nữa người hiện tại ở nhà ta sân tennis. Bắt cóc a, Cố Cảnh Dạ, ta còn không phải là thiếu ngươi 60 nhiều vạn sao? Ngươi ngày thường mua khối biểu đều không ngừng như vậy điểm tiền. Không cần nhỏ mọn như vậy. Không phải, Cố Cảnh Dạ nguyên bản ngồi xổm quan tài bên cạnh. Nghe được lời này lại cười thanh, rút ra yên bậc lửa, ngồi vào bên cạnh trên sofa, nhếch lên chân bắt chéo, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần chân thật đáng tin bá đạo. Là uy hiếp, ta muốn hỏi ngươi điểm chuyện này, uy hiếp đều có thể nói được như vậy đúng lý hợp tình. Dịch Diệp Thanh mộng bức, ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn lại lần nữa duỗi tay đi đẩy quan tài cái, cắn chặt răng, sử đủ sức lực, quan tài cái nắp cuối cùng là động, nhưng mà chỉ khai một cái 2-3 cm tiểu phùng, còn không có tới kịp cao hứng, liền phát hiện bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh, lộ ra đốt đèn quang, rõ ràng là bị thứ gì cấp ngăn chặn, hắn theo bản năng mà duỗi tay đi sờ soạng một chút. Lần này, đầu ngón tay bỏng cháy đau nhức, đau đến không hề trong lòng chuẩn bị Dịch Diệp Thanh ngao ngao kêu mấy giọng nói. Mắng, người mẹ nó khổ hình khảo vấn a, người như vậy lý giải cũng có thể cấu cảnh dạ vệ yên. Nhìn chằm chằm trước mắt quan tài, thờ ơ, cái này quan tài toàn thân toàn hắc, cũng không biết là cái gì tài chất, phi thường rắn chắc, mặt ngoài xoát sơn, còn khắc có một ít phục cổ xinh đẹp hoa văn. Chỉnh thể so giống nhau quan tài càng cao càng khoan, nằm thẳng hai người cũng chưa cái gì vấn đề. Hắn đem này quan tài dọn đi thời điểm khiến cho người dùng suất bạc xích sắt đem nó trói gô lên. Cơ hồ là kín không kẽ hở trói cái kín mít, hiện tại xem dễ diệp thế nhưng còn có thể thúc đẩy quan tài cái. Vì thế vẫy vẫy tay, làm cần cầu đem một khối cự thạch đi xuống lại hàng điểm. Ngừng ở quan tài đắp lên phương không đủ 1 cm địa phương. Cố cảnh dạ luôn luôn cẩn thận cẩn thận, ở biết Dịch Diệp Thanh thị phi nhân loại sau càng là phi thường phòng bị. Hắn không biết quỷ hút máu sức lực có bao nhiêu đại. Nhưng ngẫm lại có thể từ 7 lâu nhảy xuống đi, đã cũng đủ phi nhân loại, có thể tưởng tượng bọn họ thân thể cường độ viễn siêu nhân loại. Hơn nữa còn có thể biến thành con rơi. Cho nên làm cái vạn toàn chuẩn bị, quỷ hút máu một khi ngủ liền rất khó bị đánh thức. Đặc biệt là Dịch Diệp Thanh như vậy không có gì nguy cơ ý thức quỷ hút máu. Độc lai độc vãng tiêu giao quán, mấy chục năm qua đều là vừa cảm giác thoải mái dễ chịu ngủ đến hoàng hôn. Cho nên liền người mang quan tài bị trói cũng không biết. Dịch Diệp Thanh không rõ ràng lắm bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nhưng là đương hắn lại dùng sức chân khí, tay chân cùng sử dụng đều đẩy ra không khai quan tài cái thời điểm. Đoán được, chỉ sợ mặt trên là đè ép cái phi thường trầm đồ vật. Làm quỷ hút máu, hắn có thể dơ lên một chiếc xe hơi nhỏ. Mà hiện tại, cấu cảnh dạ hiển nhiên là có bị mà đến. Hắn rốt cuộc đã biết nhiều ít. Dịch Diệp Thanh có điểm luống cuống. Một bên chụp phủi quan tài cái một bên kêu lên. Cấu cảnh dạ, người rốt cuộc làm gì a? Ta nói, cấu cảnh dạ đem yên kháp, lại đi đến quan tài biên ngồi xổm xuống, nhàn nhạt mà nói, hỏi ngươi điểm vấn đề, cái gì vấn đề? Ngươi cùng ho lần đều là quỷ hút máu, đúng không? Tuy rằng đã có suy đoán, nhưng là cấu cảnh dạ nói lời này thời điểm, vẫn là có như vậy điểm chần chờ. Ngoặc kép, Dịch Diệp Thanh rõ ràng là dừng một chút. Sau đó đề cao âm lượng, khoa trương mà kêu lên, cấu cảnh dạ, người có phải hay không điên rồi? Tai nạn xe cộ đem đầu óc cấp đâm hỏng rồi. Làm bác sĩ, ta kiến nghị ngươi lập tức đi làm kiểm tra. Tai nạn xe cộ tạo thành thần kinh não bị hao tổn là thực nghiêm trọng. Kéo đi xuống ngươi khả năng sẽ tinh thần phân liệt, ngươi xem ngươi hiện tại đều đã sinh ra ảo giác, đúng hay không? Nếu là đặt ở ngay thường, cấu cảnh dạ nhàn đến nhàm chán còn có thể cùng hắn chậm rãi háo. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng không có kiên nhẫn bồi hắn chơi. Trả lời ta vấn đề, sao có thể? Trên thế giới này nào có quỷ hút máu? Cấu cảnh dạ, người đây đều là phán đoán. Là bệnh, ta là bác sĩ, sẽ không lừa gạt ngươi. Mau đem quan tài mở ra, ta cấp nhìn xem bệnh. Hơn nữa người có thể sờ sờ ta ngực, ta có tim đập, sao có thể sẽ là quỷ hút máu đâu. Dịch Diệp Thanh một bộ, vì ngươi tốt ngữ khí, nghĩ biện pháp lừa dối cấu cảnh dạ mở ra quan tài. Chỉ cần phóng hắn đi ra ngoài, còn không phải một cái huyết tộc chi mắt liền thu phục sự tình. Nhưng mà cấu cảnh dạ cũng không trúng chiêu, ở Dịch Diệp Thanh còn không có tỉnh lại thời điểm, hắn cũng đã xác nhận qua, thật là có tim đập, nhưng là không có hô hấp cùng độ ấm siêu, Dịch Diệp Thanh. Người sờ sờ xem người đỉnh đầu quan tài, sờ. Có cái gì hảo sờ? Dịch Diệp Thanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là duỗi tay đi sờ sờ. Không biết khi nào, hắn đỉnh đầu kia sườn quan tài bản tượng bị chui một cái ngón cái lớn nhỏ động. Sau đó vói vào một cây cái ống. Đây là cái gì ngoạn ý? Hướng bên trong rót bạc thủy, ngươi lặp lại lần nữa. Chuẩn xác nói là bột bạc cùng tỏi thủy hỗn hợp, nghe được lời này. Dịch Diệp Thanh sắc mặt tái nhợt, buột miệng thốt ra, ngươi là ma quỷ sao? Trên mạng nói, các ngươi không thích tỏi, Cố Cảnh Dạ căn cứ khoa học thực tiễn chứng thực thái độ. Nhắc tới ấm nước liền bắt đầu hướng bên trong đảo. A, Dịch Diệp Thanh cuống quýt dùng gối đầu để đi lên lấp kín. Nhưng mà đổ được bột bạc đổ không được tỏi thủy. Này tỏi thủy phân lượng thực đủ, thẩm thấu áo gối, mùi lạ thực mau tràn ngập toàn bộ quan tài. Vốn dĩ không gian liền tiểu, lại không thông gió, đối với khứu giác tương đối mẫn cảm quỷ hút máu tới nói. Kia mùi vị quả thực là toan sảng. Hết chương.